Chương 463, đến từ kia phương lay động, cầu đặt cất dấu. Cư nhiên chặn nhìn liêm đao đã bị Long Hy Thược vũ động giống như một nói màn ánh sáng màu đen, Lộ Thần Tình không khỏi ngây người tiết đứng lên, tuy là cái trò chơi này không phải chú trọng đẳng cấp trò chơi, bất quá lại đối với ngoạn gia kỹ năng độ thành thạo có rất cao yêu cầu, đồng thời làm chiến kỹ xảo cũng là ảnh hưởng thắng thua nguyên nhân chính một trong. Sở cơ múa vũ khí cư nhiên có thể chống đỡ như vậy công kích. Cái kia phải cần cao cỡ nào kỹ xảo a, bất quá khi Lộ ý thức nhìn phía giữa không trung pháp na thời điểm, nàng mới thật sự ý thức được cái gì mới là kinh người. Chỉ thấy thân ở giữa không trung pháp na cũng nhận được mưa tên công kích, bất quá của nàng ngăn cản phương thức cùng Long Hy Thược là hai thái cực, một cái là tuyệt đối phòng ngự, mà một cái khác thì là dùng chùy thủ trong tay đem những mũi tên kia tên từng cái rời ra, mặc dù đang chiến đấu tương đương ỷ lại ngoạn ra tự thân vận động thần kinh. Bất quá nhìn trước mắt tình huống, Lộ đã kinh không cách nào hình dung chính mình tất cả những gì chứng kiến, mới vừa bắt đầu thời điểm, Lộ còn có thể thấy rõ pháp na động tác, bất quá khi số lượng dày đặc tên tuân hướng pháp na thời điểm, Lộ đã kinh triệt để thấy không rõ động tác của nàng. Chỉ có thể mơ hồ chứng kiến pháp na chu vi bị một mảnh màu bạc quang vượng bao phủ, Lộ trong lòng tin tưởng, đó là bởi vì tốc độ cực cao huy vũ vũ khí tạo thành tàn ảnh sắc khu. Ngươi đến cùng là từ nơi nào tìm được tên gia hỏa như vậy? Lộ không khỏi nhìn về phía bên cạnh Sắc Khu. Sắc Khu nhẹ nhàng lắc đầu, nàng cũng không có nghĩ qua sự tình sẽ bị hiệt phát triển trở thành như vậy. Nàng bây giờ cuối cùng cũng biết Hy Thược người này tại sao phải có mãnh liệt như vậy tự tin. Không nghĩ tới cư nhiên còn có một cái không có chết một mặt làm cho liêm đao vẫn duy trì tốc độ cực cao xoay tròn. Long Hy Thược một mặt dò xét trước mặt tình huống, có chút ngoài ý hắn bên ngoài là... Miêu tộc hộ vệ trong cư nhiên còn có một cái tên không chết, bất quá cái kia không chết tên thân cũng bị này màu vàng tên cắm hầu như đầy người đều là. Nếu như không phải hắn là nhất tới gần cánh cửa người, lúc này hắn đã cùng những đồng bạn kia giống nhau bị những thứ này tên sợ cắn ướt. Lộ cũng phát hiện sự tồn tại của người này, bất quá đang ở nàng mệnh lệnh cái tên kia nhanh lên một chút trốn thời điểm. Một cái điểm sáng màu trắng lại công bằng đánh trúng chân của hắn, chỉ là trong nháy mắt. Cái kia còn sót lại miêu tộc hộ vệ liền biến thành một cái đoàn màu vàng hỏa diễm. Chuyện này đây là công kích phương thức cải biến chỉ vào những mũi tên kia tên công kích. Long Hy Thược đột nhiên phát hiện những thủ vệ kia giả bắn ra không còn là màu vàng tên, mà là nếu so với tên càng thêm thấp bé điểm sáng màu trắng ở giữa không trung pháp na cũng phát hiện điểm ấy, bởi nàng khoảng cách những thủ vệ kia giả rất gần. Nàng có thể thấy rõ ràng những thủ vệ kia giả nắm sinh sắn thủ nỗ bạo phát ra từng cái điểm sáng chói mắt. Những điểm sáng này ở bạo phát sau đó liền phân tán thành vô số thật nhỏ điểm sáng màu trắng, dường như mưa sa bắn về phía mặt đất. Cái gì cư nhiên đổi thành thủ nỗ trốn? Long Hy Thược sở chế tạo vòng bảo hộ trong sạc của chứng kiến điểm ấy không khỏi kinh hô. Như vậy phương thức công kích các nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua, không nghĩ tới những thủ vệ kia giả chứng kiến vũ tiễn đối với nhóm người mình vô hiệu sau đó. Dĩ nhiên đổi thành lực sát thương càng to lớn thủ nỗ, xem ra mặc dù là không có ta nhóm, bằng vào mượn các ngươi hai tộc liên hợp cũng là không pháp thông qua nơi đây. Nghe được Long Hy Thược phân tích, Sắc Khu cùng Lộ không khỏi gật đầu. Nhân số nhiều lắm, hơn nữa số lượng này vẫn còn tiếp tục tăng, nếu như ở nơi này dạng đi lời nói, mặc dù sẽ không bị thương tổn, nhưng người nào biết dạng công kích chúng nó sẽ bị hiệt đổi thành dạng gì. Vũ khí lấy Long Hy Thược nhãn lực đương nhiên nhìn ra được này thủ nỗ toàn cảnh, mặt căn bản không có cái gì tiễn nỏ, mà này điểm sáng màu trắng khả năng lớn nhất là nào đó cùng loại ma pháp đạn vũ khí nóng. Điểm sáng màu trắng tuy là phạm vi công kích đủ đại, mật độ cũng rất cao, tuy nhiên lại khuyết thiếu đầy đủ uy lực. Nhanh công kích này thủy tinh đột nhiên nghĩ đến Long Hy Thược cái kia siêu cường phá hư năng lực, Sắc Khu vội vàng nói. À, Sắc Khu tỷ, chúng ta thật đúng là tâm hữu linh tê. A cười cợt Sắc Khu một câu, Long Hy Thược đem xoay tròn trong liêm đao đông nhiên hướng một bên tường vung đi, một đạo màu đỏ kiếm kỹ từ liêm đao hong trào ra, giống như một khỏa xích sắc lưu tinh xẹt qua đại địa, chỗ đi qua đều bị mãnh liệt phong áp phá hư một bước hồ đồ, toái thạch tung bay, sở có đồ vật đều bị gió áp xông về hai bên, tạo thành một đạo danh vũ sâu hoắm. Nương trong cơ thể y ú y trợ rút, Long Hy Thược có thể rất nhẹ nhàng phát sinh đủ để phá hư đến cái này vật kiến trúc công kích. Ồ, tốt cường xẹt qua mặt gió dường như lợi nhận một dạng, Sắc Khu nhìn vẻ này công kích trực tiếp lấy lôi đỉnh chi thế đụng phải tường, nhất thời toàn bộ thế giới thủ cũng không khỏi trở nên run lên, trước còn điên cuồng tuân ra người thủ vệ thủy tinh càng là ở sau một kích này bị phá hủy hơn phân nửa, toàn bộ hình viên trụ đại sảnh cũng không còn nữa dáng dấp ban đầu, không ngừng bắc cách tưởng càng là lộ ra thế giới thụ thân cây. Giờ này khắc này, thế giới thụ đỉnh, dâm dâm làm cổ lực lượng kia truyền tới nơi đây thời điểm, chẳng những không có châm nhẹ, ngược lại khiến cho toàn bộ thế giới thụ đỉnh bắt đầu mãnh liệt lay động. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra màu vàng lồng chim bên trong, xú gáo nỗ bức kỳ trô ở địa phương, bởi ở vào ngọn cây đỉnh sở cảm nhận được lay động càng là mãnh liệt. Nam ở đang lay động trong ạ xù nạ vội vàng đỡ bàn tròn, tuy là chuyện đột nhiên xảy ra, nàng cũng kém chút ngã sắp xuống, bất quá lúc này ạ xù nạ tình cảm của nội tâm cũng là vui với nói nên lời. Nàng biết hy thực tới cứu mình bất quá nhìn sủ gạo nỗ bự kỳ dáng vẻ kinh hoàng, ạ xù nạ nhịn không được lên tiếng phúng đâm. Hừ, làm sao, không dám đối mặt với hiện thực sao? Ngươi nên tin tưởng cái này là bởi vì cái gì? Ngươi câm miệng! Ạ xù nạ lời nói làm cho sủ gạo nỗ bự kỳ sắc mặt càng thêm xấu xí, kỳ thực trong lòng hắn rất tin tưởng, có thể tạo thành như vậy lay động kịch liệt, nhất định là có người ở khiêu chiến người thủ vệ. Làm sao lúc này cảm giác sợ vậy? Hãy nhanh điểm thả ta đi ra ngoài! Đó là không có khả năng! Sủ gạo nỗ bự kỳ phất tay, lớn tiếng cắt đứt ạ xù nạ, sắc mặt dữ tợn hắn ác hung hăng nói ra, ta nhưng là cái này thế giới thần, không có ai sẽ là ta đối thủ, còn như ngươi ạ xù nạ, ngươi là ta sở hữu, vật là của ta. Ạ xù nạ mắt lạnh nhìn đang lay động hiện ra hết chật vật sủ gạo nỗ bự kỳ, càng như vậy, ạ xù nạ càng có thể cảm nhận được sủ gạo nổ bự kỳ trong lòng phần kia đối với không biết địch nhân cảm giác sợ hãi. À, đường đường yêu tinh vương Âu Bô Y Phu cờ lòng cư nhiên cũng sẽ người phải sợ hãi khiêu chiến! Ạ xù nạ không hề từ bỏ đối với sủ gạo nổ bự kỳ châm chọc khiêu khích. Không, sẽ không, bọn họ tuyệt đối không cách nào đánh bại người thủ vệ đấy. Ạ xù nạ, ngươi đừng quên không có quản lý viên thân phận là không cách nào tiến nhập nơi đó đấy. Sủ gạo nổ bự kỳ có chút nổi điên hét to. Rốt cuộc tìm được một cái có thể thoải mái lý do của mình, Sủ gạo nỗ bự kỳ sắc mặt lúc này mới hòa hoan không ít, bất quá kế đó càng lay động kịch liệt lại làm cho Sủ gạo nỗ bự kỳ sắc mặt lần nữa biến hóa đứng lên, mà lần này lay động trình độ phảng phất toàn bộ thế giới thụ sắp sụp xuống giống nhau. Không, sẽ không, bọn họ là tuyệt đối tới không đến nơi đây đấy, tuyệt đối sẽ không, làm sao có thể tạo thành tình huống như vậy? Khó, chẳng lẽ là cái kia vài cái chủng tộc toàn bộ liên hợp lại rồi sao? Không có khả năng, tức đã là như thế cũng sẽ không có trình độ như vậy đấy, sẽ không. Đang ở sủ gạo nổ bự kỳ tự lẩm bẩm trong lúc, chống đỡ toàn thân hắn cánh tay lay động đã kinh càng ngày càng nghiêm trọng, từ mặt chuyển tới không chỉ có lại là lay động kịch liệt, sấm rền tựa như thanh âm cũng chậm rãi từ phương chuyển đến. Cầu thả cầu vượt tốt.